Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1101, giành cướp. Thái thượng, ta xem không cần thiết khách khí nữa. Bảo các nàng lan, Đinh Thái hùng hổ, ta nghe nói Triệu hội trưởng trong tay có thần văn đan. Công Tôn Hiền không để ý tới hắn. Hỏi, hoàn toàn chính xác có mấy viên. Bất quá, thần tông cũng muốn, Bách Mỹ tông cũng muốn, còn thừa không nhiều lắm. Lâm Bích Vân nói, thần văn đan, dọa người mà thôi, Triệu Tinh Thần cũng không phải thần, làm sao có thể luyện chế thần văn đan. Huống chi, thần văn đan yêu cầu thần khí, chúng ta tam giới căn bản cũng không có có thể cung cấp luyện chế thần văn đan thần khí. Đinh Thái, hừ nói, Thái Thượng mời xem cái này cái. Lâm Bích Vân cũng không để ý hắn, trực tiếp móc ra một bình thuốc mà mở ra phong ấn. Trong nháy mắt, một con rồng văn lóe ra. Điều thứ hai, đệ tam, long văn trên không trung ngưng tụ thành từng cái tử thanh chi long. Mà thần văn đan thì là bành trướng như bóng chuyển trên không trung xoay tròn. Đinh Thái lập tức kinh ngạc, đôi mắt nhìn chòng chọc vào thần văn chi long. Công Tôn Hiền đôi mắt phóng thải. Về phần Thiết Mộc Đinh, đã sớm trợn mắt hốc mồm, thấy hiệu quả đạt tới. Lâm Bích Vân thu hồi đan dược. Thái thượng, viên này thần văn đan chính là Triệu hội trưởng tặng cho ngươi. Mời thu bên dưới, Lâm Bích Vân trình bên trên thần văn đan. Cái này, nhiều không có ý tứ. Vô công bất thụ lộc a. Chấm ngoặc kép, Công Tôn Hiền trong miệng thúc. Tay nhưng là tương đối thành thực. Sớm đem thần văn đan tiếp nhận, lại ra chỉ mình mới có thể giải mở huyết khế phong ấn. Về sau nhanh chóng bỏ vào không gian đại lý. Cái này, khó nói Triệu hội trưởng chỉ còn lại cái này một viên rồi. Đinh Thái cảm giác mình miệng hơi khô, mặt dày hỏi, đương nhiên không chỉ, bất quá nha, Triệu hội trưởng nói qua. Hắn xem cái nào thuận mắt sau này cũng có thể cho tặng cho một viên. Lâm Bích Vân nói, Thái Thượng, ta xem, đề nghị của bọn hắn không sai, có thể hợp tác, hơn nữa, dược sư công hội dược liệu một năm thu nhập nhưng là to lớn. Tuy nói gần có một thành, nhưng cũng không ít, chúng ta không thể để cho người khác toàn buôn bán lời đi. Đinh Thái lời nói gió đại biến, lập tức kiến nghị nói, đúng đúng, Trường Sinh Thiên cũng không chỉ chúng ta Kim Kiếm Tông một nhà. Phải nắm chặt mới là. Thiết Mộc Đinh tâm hỏa nóng lửa nóng. Thái thượng, không bằng ta để cho dẫn đội đi dược sư công hội tham dự thủ hộ dược. Đinh Thái lại chờ lệnh nói. Cái kia có thể không làm được. Đinh cung phụng nhưng là phải trấn thủ tiên môn. Người đi nếu như gặp phải cường địch đánh làm sao bây giờ? Thiết Mộc Đinh đuổi vội vàng lắc đầu. Không phải còn có Thái thượng sao? Đinh Thái hừ nói. Nếu như Thái Thượng có việc há không phiền toái. Cho nên, tuyệt đối không thể. Thiết Mộc Đinh nói. Thiết Mộc Đinh, người cùng lão tử đoạt cái gì? Cái này thủ hộ dược đội ta tham gia định rồi. Người dài dòng nữa có phải hay không muốn theo ta so một chút? Hơn nữa, chúng ta tham gia thủ hộ dược đội cũng phải xuất ra thành ý tới. Thân ngươi tay không được. Không thể hiển lộ rõ ràng chúng ta Kim Kiếm Tông thành ý. Đinh Thái thẳng thắn võ lực uy hiếp, thật có cường địch đánh, dược sư công hội cũng không biết khoanh tay đứng nhìn, chúng ta đều ở đây cùng một cái thuyền bên trên, thì sợ gì? Thiết Mộc Đinh nói, đây là phía sau kế hoạch hợp tác, chỉ muốn mọi người đồng lòng, đó cũng không phải vấn đề gì, tỉ như, chúng ta hoàn toàn có thể cùng âm ra ngả bài, tranh thủ chúng ta lợi ích của mình. Lâm Bích Vân nói, đúng, cho nên, ta phải đi dược sư công hội, xuất ra chúng ta Kim Kiếm Tông thành ý. Đinh Thái nói, Thái Thượng, người xem, Đinh Cung Phụng cũng không thể tùy tiện đi ra. Lúc đầu âm gia liền đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Lại để cho hắn đi ra ngoài. Ai tới thủ hộ núi môn a? Thiết Mộc Đinh nói. Điểm ấy ngược lại cũng không cần lo lắng nhiều. Theo Triệu hội trưởng nói. Cái kia chết ba cái thiên tôn bên trong một cái vô cùng có khả năng chính là âm gia đồng thiết tinh. Hơn nữa, bọn hắn đã phục kích qua một lần. Lần trước tới có thể là Âm gia lão tổ. Có phải hay không các người nghe nói qua? Âm gia lão tổ bế quan. Lâm Bích Vân nói. Là nghe nói qua. Không phải bế quan tu luyện sao? Thiết Mộc Đinh kinh ngạc. Hỏi. Ha ha. Chuẩn xác mà nói. Cần phải là chữa thương. Lâm Bích Vân cười thần bí. Âm gia lập tức đi hai cái thiên tôn. Ha ha. Không tệ không tệ. Dược sư công hội vậy mới tốt chứ. Công Tôn Hiền một sờ cằm. Cười nói. Việc này cứ quyết định như vậy. Đinh Cung Phụng đi thủ hộ dược đội. Sau này có việc. Chúng ta mọi người hợp tác. Có tiền mọi người kiếm. 3 ngày sau. Kim Kiếm Tông Đinh Thái mang theo mấy trăm cường giả đến Khảo Công Thiên. Bách Mỹ Tông Ngọc Nông Nha tự mình mang theo một nhóm cường giả đến. Thần Tông Cung Phụng Thôi Tình Tiết Thiên Tôn mang đám người đến. Triệu Tinh Thần tại Khảo Công Thiên cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh. Ăn mừng thủ hộ dược điện đội ngũ khuếch trương lớn. Đồng thời, buổi tối mở bên dưới trăm bàn lớn yến. Triệu Tinh Thần muốn làm gì? Long Bố Thiên đem cái bàn đạp nát 3 chương. Toàn bộ Cửu Long Thiên đều có thể nghe được hắn gào thét. Rõ ràng nha, thần tông cùng chúng ta không hợp nhau. Hơn nữa, chúng ta lúc trước cũng cự tuyệt dược sư công hội hợp tác thỉnh cầu. Đây là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Long Thủy Đình hư nói. Cũng không cần thiết qua lo lắng nhiều. Bọn hắn chỉ là 5 bè 7 mảng mà thôi. Vì kiếm tiền, thật muốn đánh lên. Bọn hắn sẽ công thủ đồng minh. Ta xem cái kia không có khả năng. Long Thiên Không hừ nói. Ngươi xem một chút. Bọn hắn đều đã làm gì? Đường đường tam giới đệ nhất đại tông. Thế mà đi quỳ liếm Triệu Tinh Thần cái này ngoại lai hộ. Sỉ nhục. Đơn giản là chúng ta tam giới sỉ nhục. Long Bố Thiên hừ nói. Tiền có thể thông thần. Cũng là giả trang cho chúng ta nhìn. Bất quá. Chúng ta phải phòng của bọn hắn chân chính thành lập được đồng minh. Nếu không, sau này liền không tốt xử lý Cửu Long Thiên. Long Thủy Đình nói. Tống Quế muốn như vậy làm. Cũng tốt, chúng ta cũng cho hắn đâm mấy đao lại nói. Long Bố Thiên nói. Tộc trưởng nói là giật dây 8 hàng loạt những tông phái khác công kích thần tông. Long Thủy Đình hỏi. Lấy độc trị độc cái này mới là biện pháp tốt nhất. Long Bố Thiên gật đầu nói. Đối với, nếu như thần tông không nghe lời nói, thẳng thắn giúp đỡ nhà khác chiếm lấy. Long Thiên Không nói. Cái này cần trả giá thật lớn. Long Thủy Đình nói. Trả giá bao nhiêu đều được. Chỉ cần đem thần tông diệt. Viên này cất chuột chung quy chán ghét. Hiện tại xem ra, lưu bọn hắn ghê gớm. Long Bố Thiên hừ nói. Bách Mỹ Tông chạy đi quỳ liếm dược sư công hội. Khẳng định trước mặt lần lão tổ ngươi làm bọn hắn một trận có quan hệ. Ân Phục Sơn nói. Không sao cả. Trước hết để cho hắn rát băng một đoạn thời gian. Chờ lấy mạng đại trận hoàn công chính là thu thập bọn họ thời điểm. Đến lúc đó, chúng ta sách mệnh thiên chỉ còn lại chúng ta giới chủ nhà. Không cho phép khác tông môn tồn tại. Bao quát lớn thế gia đều không được. Trừ quy phụ, vậy chính là diệt vong. Lão lấy mạng nói. Triệu Tinh Thần khí thế hung a. Tiểu tử này rất quỷ. Người xem, không riêng liên thủ 3 đại tiên tông. Đồng thời, mở rộng phương pháp, cũng hoan nghênh các đại thế gia. Thế lực khác phái người gia nhập thủ hộ dược đội. Ta xem cái này thủ hộ dược đội căn bản là cái ngụy trang. Mục đích đúng là vì tổ kiến một cái cường đại liên minh. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ hướng phía chúng ta động thủ. Ân Phục Sơn nói. Nghe nói đã có không ít thế gia gia nhập. Không thể để cho bọn hắn ngồi lớn. Phó Thiên Chủ Trương Trạch nói. Các ngươi như thế không tin ta lấy mạng đại trận. Lấy mạng Lão Vương hứ nói. Dĩ nhiên không phải. Bất quá, dù sao cũng phải trước nghĩ vài biện pháp áp chế bọn hắn. Bất quá, việc này sau đó. Ta tin tưởng, Long gia, Âm gia cũng không biết ngồi xem bọn hắn lớn mạnh, không bằng ta cùng Long Bố Thiên, Âm Bạch Minh thương lượng trước cái đối sách, bọn hắn làm liên minh, chúng ta cũng làm, xem ai làm được qua ai. Ân Phục Sơn nói, tùy ngươi đi, bất quá, lấy mạng đại trận 1 thành. Đến lúc đó, chúng ta muốn trở thành tam giới chủ nhân chân chính. Lão lấy mạng nói. Triệu Tinh Thần lúc này chính kinh bị dày vò. Hắn cảm ứng chính mình sắp bị nứt vỡ. Cẩu Nhật rác rưởi. Triệu Tinh Thần trong lòng cuồng mắng. Bởi vì, trong ý thức cặp mắt kia hiện tại đặc biệt dữ tợn. Đồng thời, bành trướng, gần hơn, dường như cách mình chỉ có nghìn dặm xa. Trong ánh mắt không ngừng bắn ra kinh khủng thần tia xâm hướng về phía toàn thân mình. Triệu Tinh Thần tồi động xạ nhật cung đang liều chết chống lại. Cặp kia thần bí đôi mắt không ngừng vặn vẹo biến hình. Trạng thái như ác ma chi nhãn. Trong mắt bắn ra tràn đầy tham lam. Âm lệ, Triệu Tinh Thần toàn thân ác hàn. Ma ảnh mọc thành bụi. Hắn cảm ứng chính mình nhanh hỏng mất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.